Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 437, chương 442, ẩn hiện. Chuẩn bị tham gia mở rộng sẽ công ty nhóm bị tạm thời an bài tại một cái khác tòa nhà chờ. Thế nhưng sự tình động tĩnh lớn như vậy, muốn che giấu hiển nhiên là không thể nào. Đường Nguyệt, Đường Liên Chiêu tại hoạt động giảng đường. Bọn hắn vừa tới một hồi. Ngoài ra còn có Mã Hoa Đằng mấy cái người tốt nghiệp lão học trưởng làm UFO xã người ngoài biên chế. Thành viên, cũng ở chỗ này. Chuyển động giảng đường chỗ tại giáo học lâu vị trí rất tốt. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài liền là lớn thao trường. Bọn hắn liếc mắt có khả năng trông thấy trên bãi tập lít nha lít nhít người. Còn có thấy không rõ mặt ngồi trên đài một loạt khí công đại sư. Kèm theo người chủ trì giới thiệu. Nơi đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quần tình phấn chấn. Cho nên, tình huống kỳ thật rất rõ ràng. Xảy ra vấn đề, Mã Hoa Đằng nghĩ đến. Ai, ta cứ nói đi. Ông chủ không phải dễ làm như thế. Ta vẫn là chuyên tâm làm kỹ thuật thì tốt hơn. Rất nhiều đặc dị công năng đại sư a, rất muốn đi xem. Thế nhưng lúc này đi, lại không khỏi quá không trượng nghĩa. Giang Triệt, Đường Nguyệt xem trong chốc lát, có chút bận tâm, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Triệt, đồng thời hô, đáng tiếc Giang Triệt đang cúi đầu tại động viên chính mình đâu. Không có chú ý, chuyện này, Trịnh Hãn Phong làm sao còn chưa tới a? Đường Nguyệt vẻ mặt lo nghĩ lẩm bẩm một câu, trong ấn tượng của nàng Giang Triệt, hẳn là chuyện gì đều thành thạo điêu luyện. Hời hợt, cho nên hắn thời khắc này biểu hiện, để cho nàng có chút bận tâm. Hắn thoạt nhìn như là chuẩn bị làm cái gì, lại hết sức chật vật bộ dáng. Triệt ca, nếu không ta đi qua. Đường Liên Chiêu hỏi một câu. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Đây là muốn lên đài đánh đại sư sao? Còn may là Đại Chiêu, không phải Tam Đôn, còn biết hỏi trước một tiếng. Giang Triệt lắc đầu. Một bên Lý Nam Phương hướng phía trước đi một bước, nhịn hai ngày, nàng hiện tại thật có chút nhìn không được. Giang Triệt, ngươi không thể lão như thế a. Mọi người đều biết ngươi tâm phiền. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là bên kia đại gia khuân đồ đều chờ đợi đây. Nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không? Thành thép nói, dù cho nói với mọi người từ bỏ, đi đứng ra đi cùng công ty nói rõ lý do. Ngươi liền điểm ấy đảm đương đều không có sao? Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Loại sự tình này, đặt ở ai cũng không có cách nào. Đại khái hung ác nói cho hết lời có chút không đành lòng. Nàng còn nói, Đường Nguyệt nhìn nàng một cái. Lý Nam Phương vẻ mặt cứng đờ. Ta phải gánh vác làm chuyện lớn. Giang Triệt yên lặng lẩm bẩm một câu. Nói xong đứng lên, nhìn một chút trong phòng những người còn lại. Đường Nguyệt hai tỷ đệ, Mã Hoa Đằng, lão xã trưởng, Lý Nam Phương, kia cái gì, có một số việc sợ là cũng lừa không được các ngươi. Một hồi tận lực giữ vững tỉnh táo đi, Giang Triệt có chút lười nhác nói, đi thôi, chúng ta lên mái nhà, một đám người mờ mịt đi theo, này cũng bắt đầu, ngươi còn có thể thế nào? Lương Đông Bảo ngồi tại một đám khí công đại sư cùng đặc dị công năng đại sư bên trong. Đối mặt với dưới đài nhiệt tình học sinh cùng dân chúng. Có chút không kìm được vui mừng. Đồng thời cũng có chút hưng phấn. Ngoài ra còn có từng tia khẩn trương. Tại trong những người này, hắn là đặc biệt. Bởi vì hắn xuất thân Thanh Vân Môn. Hàn Lập đại sư môn hạ. Còn nhớ kỹ lúc trước. Hắn bị lưu lại cùng Hàn Lập đại sư cùng một chỗ đánh qua bọn buôn người. Còn nhớ kỹ Hàn Lập đại sư hòa ái dễ gần. Tự tay đập qua bờ vai của hắn. Sau này hắn sinh một nhi tử. Lại sau này là Hàn Lập đại sư lần thứ ba hiện thân Thịnh Hải. Diệt kim đan sư huynh Vương Hoành lần kia. Lúc ấy hắn tại chỗ tỏ thái độ. Chính miệng nói khí công kỳ thật không tồn tại. Lương Đông Bảo kỳ thật không quá tin tưởng. Thế nhưng Hàn Lập đại sư muốn nói như vậy, hắn cũng không có gì có thể nói. Sự tình biến hóa ra hiện tại Hàn Lập đại sư liên quan tới khí công ngôn luận truyền bá ra ngoài về. Sau, khí công hiệp hội cùng đặc dị công năng hiệp người biết đột nhiên tìm được hắn. Muốn hắn đứng ra, biểu hiện ra thần thông. nói cho đại gia cái kia đoạn lời nói nhưng thật ra là lời đồn nhảm. Đơn giản tới nói, liền là bọn hắn cần một cái Thanh Vân Môn người đứng ra làm khí công chứng minh, tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều Hàn Lập Chi tại khí công cùng đặc dị công năng giới ảnh hưởng. Thực sự quá lớn, Lương Đông Bảo liền là bọn hắn chọn chúng người này. Hắn cự tuyệt qua, thế nhưng cuối cùng vẫn không có đứng vững danh lợi dụ hoặc. Thành lại một vị Thanh Vân Môn, đại biểu, tân nhiệm khí công đại sư. Vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, hắn rất sợ, ban ngày sợ, trong đêm sợ, liền liền nằm mơ mơ tới đều là Hàn Lập đại sư lần nữa hiện thân. Sau đó hắn liền thành cái kế tiếp Vương Hoành, hoặc là cái kế tiếp chẳng biết đi đâu Triệu Vũ Lượng. Trước kia, Triệu Vũ Lượng quyên tiền đăng báo, nói là thừa nhận khí công gạt người. Lùi lại từ đây Lương Đông Bảo kỳ thật không tin. Hắn cảm thấy hắn hẳn là chết rồi. Chết bởi Hàn Lập đại sư thanh lý môn hộ. Bằng không thì ai bỏ được 100 vạn. Bằng không thì người làm sao có thể đột nhiên hư không tiêu thất. Liền quê quán bên kia đều tra không người này. Dần dần, hơn 1 năm, Lương Đông Bảo đi theo khí công hiệp hội chúng đại sư cũng đi không ít địa phương. Hàn Lập đại sư từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện qua. Trên giang hồ cũng không còn qua liên quan tới hắn nghe đồn. Có lẽ đại sư thật thoái ẩn a. Lương Đông Bảo nghĩ như vậy, dần dần an tâm rất nhiều. Hôm nay trận này xuống tới, ít nhất lại là hơn vạn. Hắn mừng khấp khởi nhìn xem trên đài đang tiến hành cách không thủ vật biểu diễn. Trong đầu kỳ thật có chút thất thần, dù sao nhìn qua quá nhiều lần. Đông Bảo a, một cái bình thản đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng ngữ khí thanh âm truyền đến. Lương Đông Bảo nghiêng đầu nhìn trái, nhìn phải, ai đang kêu ta, nghe lầm. Đông Bảo a, hài tử nhanh 2 tuổi đi. Cái thanh âm kia rất bình thản lại nói một câu, hết sức hiển nhiên, đây không phải nghe nhầm, bởi vì người ở dưới đài đã bắt đầu quay đầu, bắt đầu nghị luận, trên đài người cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, không nhìn thấy người, là nhi tử sao? Cái thanh âm kia lại nói, lần này lại có điểm thân thiết, không đúng, cái thanh âm này, giống như có chút quen tai, chấm ngoặc kép, Lương Đông Bảo nghĩ đến, đột nhiên cả người chấn một thoáng, một đạo khí lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hàn, chấm ngoặc kép, hắn một thoáng đứng lên. Thế nhưng cả người lập tức vừa mềm xuống. Thanh lý môn hộ, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Một bên Khúc Thần Kiếm lôi kéo hắn. Đông Bảo ngươi thế nào? Bên cạnh mấy vị đại sư cùng dưới đài quần chúng rốt cục đều phát hiện không đúng. Giang Triệt trước đó xem áp phích thời điểm thán khẩu khí kia, ở mức độ rất lớn thành phố bởi vì Lương Đông Bảo cái này từng cùng hắn cùng nhau đối mặt qua bọn buôn người nhóm người, từng nơm nớp lo sợ cầu hắn vỗ một cái bả vai. Cuối cùng dùng ít địch nhiều đối mặt Vương Hoành cũng kiên định đứng sau lưng hắn, đệ tử. Bên ngoài chúng đại sư làm sao làm khổ, Giang Triệt có khả năng không quan trọng. Thế nhưng là Thanh Vân Môn diệt một cái Vương Hoành, đi một cái Triệu Vũ Lượng. Vậy mà lại xuất hiện một cái Lương Đông Bảo, mà lại là tại hắn làm tuyên bố về sau. Giang Triệt hết sức phiền muộn, rất tức giận, hết sức không thoải mái, rất thất vọng, vô cùng đơn giản 3 câu nói, không có một tia nặng ngữ khí. Thế nhưng phía dưới lớn như vậy tràng diện, toàn bộ liền loạn. Giang Triệt đứng tại ban công, ánh mắt bị cản nơi hẻo lánh, quay đầu nhìn một chút đi theo hắn đi lên những người kia. Đường Nguyệt, Lý Nam Phương, Mã Hoa Đằng, bọn hắn đã đều nói không ra lời. Bình tĩnh nha, Giang Triệt bưng bít lấy microphone nhẹ giọng nói một câu. Sau đó quay trở lại. Hoa Long Thần Công, Khúc Thần Kiếm, hắn điểm danh. Khúc Thần Kiếm 2 gò má cơ bắp kéo ra, ngẩng đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Còn nhớ rõ thanh âm của ta sao? Khúc Thần Kiếm cứng đờ. Nhớ kỹ ta dạy cho ngươi công pháp phân cấp, luyện khí trúc cơ sao? Khúc Thần Kiếm đưa tay kéo lại Lương Đông Bảo. Hắn, chấm ngoặc kép, Lương Đông Bảo gật đầu. Âm thanh run rẩy nói. Vâng, làm sao bây giờ? Hai người liếc nhìn nhau. trong ánh mắt đúng là hoảng hốt. Bọn họ đều là theo Hàn Lập đại sư lần thứ nhất hiện thân công viên nhỏ liền người ở chỗ này a. Sau này phát sinh quá nhiều chuyện, có nhiều thứ, không tin cũng tin. Chuông Đồng Công, Vương Đại Đỉnh, các thần thông đại sư cách không thủ vật. Có muốn hay không ta giúp ngươi nói rõ lý do? Giang Triệt tiếp tục bình tĩnh hòa nhã nói chuyện. Hắn người đứng phía sau đều nín thở, ánh mắt kinh hãi, mà trên bãi tập quần chúng liếc nhìn lại. Trên đài vừa mới còn vững như bàn thạch các vị đại sư đã nổ, ổn định, đừng sợ hắn, sợ cái gì, ta cũng không tin hắn thật hội dẫn lỗi. Trung quy là không biết đến người nhất gan mập, một vị chưa từng gặp qua Giang Triệt đặc dị công năng đại sư đứng ra ổn định cục diện. Chuyện nhà mình chính mình rõ ràng, bọn họ đều là giả, hắn không tin Hàn Lập đại sư liền là thật. Thế nhưng là, các thần thông đại sư sợ chính mình trò xiếc bị tại chỗ vạch trần a. Nghiêm trọng hơn là Khúc Thần Kiếm cùng Lương Đông Bảo mấy cái này thấy tận mắt Giang Triệt, coi như hắn sẽ không dẫn lôi. Ngươi giống như Vương Hoành xuống tràng, ngươi không sợ? Lương Đông Bảo mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi tới nói cho ta biết, Triệu Vũ Lượng vì cái gì quyên tiền? Ngươi nói cho ta biết Triệu Vũ Lượng đi đâu rồi a? Đi đâu rồi? Một mảnh yên lặng, run rẩy, Lương Đông Bảo ngẩng đầu. Xa xa, một thân ảnh xuất hiện tại trên ban công. Quá xa, tăng thêm thời tiết âm trầm, thấy không rõ người. Thế nhưng cái kia quay người rời đi thân hình, sẽ không sai. Tiếp theo, rất bình thản một chữ, Lan, xa xa, cái thanh âm kia nói, liền nói liên tục Lan, đều không có một tia lệ khí, thậm chí không có một tia ngữ khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.